Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2417, đáng sợ cầu nối. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhíu mày này loại suy tính kết quả, nói thật, có thể không thế nào tốt như thật sự là như thế. Cái kia thiên đế cảnh phía dưới, liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Thậm chí, liền thiên đế cảnh, đều khó mà bước qua 1000 trường. Duy nhất có khả năng bước qua, chỉ sợ sẽ là Lăng Tiếu, Tô Hàn, Hủy Diệt Nữ Hoàng, còn có Hương Nhi bốn người. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn hắn nghĩ có chút nhiều. Khi bọn hắn bước lên 710 trượng thời điểm, cần có, cũng không phải là thiên đế cảnh lực lượng, cũng không phải đạo tôn cảnh, vẻn vẹn hợp thể cảnh mà thôi. Thất phẩm hợp thể cảnh, liền xem đạp vào 710 trượng. 750 trượng thời điểm, cuối cùng cần phải vận dụng đạo tôn cảnh lực lượng. Đến lúc này, Phượng Hoàng Tông tiếp cận 18 vạn hợp thể cảnh, cơ hồ đào thải 99%. Còn sót lại cái kia 1%, đều là có thủ đoạn của chính mình, còn đang khổ cực kiên trì. Nhưng mà, đến 800 trượng thời điểm, coi như là bọn hắn, cũng rốt cuộc không kiên trì được. Tất cả thủ đoạn, chung quy còn muốn dựa vào tu vi. Bọn hắn, dù sao chẳng qua là hợp thể cảnh, phải chết, vẻn vẹn 800 trượng, chúng ta liền không qua được rồi. Đi qua 1000 trượng, mới có thể lĩnh hội cái kia minh ngộ bia đá, lại không nói đế giả bí thuật cùng vạn cổ đạo pháp. Chẳng lẽ chúng ta liền trong đó một dạng đều không thể thu hoạch được? Màn sáng chống trời, rất nhiều hợp thể cảnh còn đang oanh kích. Đáng tiếc là, cái kia màn sáng phía trên sẽ truyền ra lực phản chấn, để bọn hắn đừng nói đánh nát này màn sáng, chớ bị lực phản chấn chấn thương liền đã coi như là tốt. 810 trượng thời điểm, Phượng Hoàng Tông hết thầy hợp thể cảnh, toàn bộ bại lui. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút tiếc hận. Mặc dù lần này đi tới Tam Đế Sơn người bên trong, tu vi của bọn hắn thấp nhất, có thể tu vi, không có nghĩa là tư chất. 18 trong vạn người, có mạnh mẽ tư chất người vẫn phải có, như có thể tìm hiểu cái kia minh ngộ bia đá, rất có thể, sẽ thu hoạch được cái gì tạo hóa. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này, đã bị toàn bộ đào thải. Minh ngộ bia đá, xa không thể chạm, vẻn vẹn đến nơi đây, liền cần đạo tôn cảnh lực lượng, lão giả kia, tại sao lại nói, chỉ có ta, mới có thể bước qua vạn trường. Tô Hàn trong lòng ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới Chí Tôn Vương Miển, cùng với Chí Tôn Bảo Châu. Như cây cầu kia trượng số, thật chính là dùng giờ phút này loại tu vi này tới trồng chất, vậy trừ Chí Tôn Vương Miển, Tô Hàn lại cũng nghĩ không ra những vật khác có thể làm cho chính mình đi qua vạn trường. Dù sao, luận chiến lược chân chính, dù cho chính mình giờ khắc này đột phá đến tứ phẩm đạo tôn cảnh, cũng chỉ có thể cùng Lăng Tiếu này loại á tiên cấp một trận chiến thôi. Hương Nhi, cùng với Hủy Diệt Nữ Hoàng, đều mạnh hơn chính mình. Có thể lão giả kia, nhưng là đúng các nàng làm như không thấy. Đi trước lấy xem đi, Tô Hàn ngước mắt, lần nữa đi ra. Theo thời gian trôi qua, trước mọi người làm được bộ pháp, cũng đang tăng nhanh. 1000 trượng cần có lực lượng, cơ hồ là đạo tôn cảnh đỉnh tiêm, cũng chính là thất phẩm. Phượng Hoàng Tông 6 vạn đạo tôn cảnh bên trong, chỉ có không đến 200 người, bước qua 1000 trượng. Những người khác, liền cùng những hợp thể cảnh đó một dạng, đều đào thải, liền lĩnh hội minh ngộ bia đá tư cách đều không có. Đáng giận, đây cũng quá khó khăn. Cái kia lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tiền bối, rõ ràng liền là tại làm khó dễ chúng ta. Lục phẩm đạo tôn cảnh, đều kém chút không qua được. Những cái kia tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu cái gọi là thiên kiêu nhóm, lại là thế nào thu hoạch được, lĩnh hội minh ngộ bia đá tư cách. Dù sao bọn hắn có thể là liền hợp thể cảnh đều không có A, bị đào thải về sau. Rất nhiều người đều là cảm thấy không cam tâm, đứng ở phía sau, nghiến răng nghiến lợi. Cầu trên xà nhà, cái kia hư ảo lão giả, rõ ràng không có đáp lý tính toán của bọn hắn. Giờ phút này, ngoại trừ Tô Hàn bốn người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 32 vị thiên đế cảnh, cùng với cái kia không đến 200 vị đạo tôn cảnh. Này 200 người bên trong, có 90% trở lên, đều là thất phẩm đạo tôn cảnh, mặt khác, đều là nương tựa, theo riêng phần mình thủ đoạn lục phẩm. Bọn hắn, tại cây cầu kia phía trên, cũng cơ hồ đã kiên trì tới cực hạn. Sự thật chứng minh, đúng là như thế. Khi đi đến 1100 trượng thời điểm, tất cả lục phẩm đạo tôn cảnh đều là bị đào thải. 1.300 trượng thời điểm, thất phẩm đạo tôn cảnh, cũng đã không kiên trì nổi, bắt đầu từng cái lui cách. 1.500 trượng thời điểm, hết thảy đạo tôn cảnh, tất cả đều đứng trở về mặt đất, chỉ có thể nhìn cầu kia lương, không biết làm gì. Ai, rất nhiều tiếng thở dài, từ những thứ này người trong miệng truyền ra. Bọn hắn nghĩ đến, cho dù là đến không đến cái kia cuối cùng vạn của đạo pháp, ít nhất, có thể được đến một dạng đế giả bí thuật cũng được a. Đáng tiếc, sự tình không như nguyện, bọn hắn không lấy được. Trách không được lão giả kia nói ta không qua được 1.000 trượng, quả thực là quá độc ác. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng, vẻn vẹn 1.500 trượng mà thôi, liền liền thất phẩm đạo tôn cảnh đều không kiên trì nổi. Những thiên đế cảnh đó, chỉ sợ cũng nhiều lắm là, chỉ có thể kiên trì đến 2.000 trượng a, mà ta. Ngẩng đầu nhìn về phía 3.000 trượng vị trí. Lăng Tiếu nhịn không được xì một tiếng khinh miệt. Nói thật, mặc dù hắn là á tiên cấp, cũng thật không có nắm chắc. Cũng là tông chủ, Lăng Tiếu vừa nhìn về phía Tô Hàn, thần liền là thần, không phải chúng ta những phàm nhân này có thể so, mới tứ phẩm đạo tôn cảnh mà thôi. Lão già kia lại nói, hắn là có khả năng nhất, đi qua vạn trượng, trong nháy mắt, 2 ngày trôi qua. Mà mọi người, mới đi tới 1.800 trượng chiều dài mà thôi. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, ở giữa cái kia 32 vị thiên đế cảnh bên trong, có hơn 20 người, đều là vẻ mặt đỏ lên, cắn chặt răng, tu vi lực lượng không ngừng phun trào, oanh kích lên trước mặt màn ánh sáng. Bọn hắn, đều là tứ phẩm trở xuống thiên đế cảnh, cũng đều là thông qua cái kia táng thần phủ thần hồn linh dịch, vừa mới thăng cấp thiên đế cảnh. Mạnh mẽ thủ đoạn không có, cường hãn tu vi cũng không có. Bởi vậy, bọn hắn cuối cùng, cũng chỉ có thể dừng bước 1.850 trượng địa phương. Đến loại thời điểm này, cho dù là ngũ phẩm thiên đế cảnh, đi đi, cũng đã là cực kỳ gian nan. Một đạo màn sáng xuất hiện, thường thường muốn hao phí bọn hắn một canh giờ, thậm chí số cái canh giờ. Đến 1.900 trượng thời điểm, thất phẩm trở xuống, hết thảy thiên đế cảnh, đều đào thải. Ngoại trừ Tô Hàn 4 người bên ngoài, chỉ có Diệp Tiểu Phỉ. Đã từng chiến tộc thất đại thần vương, Hiên Viên Khung đám người, Phương còn đứng ở cầu trên xà nhà. Cái này cũng quá kinh khủng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Khung hướng xuống đất bên trên người nhìn thoáng qua, cau mày nói. Hơn 200.000 người, lại chỉ đi 1.900 trượng, cũng chỉ còn lại có chúng ta 12 người, phía sau 3.000 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng, thậm chí là vạn trượng, ai có thể đi qua. Cái kia lão, tiền bối, rõ ràng liền là đang trêu đùa chúng ta mà. Mỗi lần mong muốn hô lão già thời điểm, mọi người cuối cùng sẽ cảm giác, có dùng cả mình, từ phía sau lưng bay lên, nhịn không được lập tức đổi lời nói. Tận lực đi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, có thể làm cho chúng ta tại không có nguy cơ tình huống dưới, tiến hành thí luyện, đã là ân tình, không thể quá phận. Các ngươi 7 người, còn có Diệp Tiểu Phỉ, tận lực kiên trì một thoáng. Không cầu đi đến 3.000 trượng, ít nhất, cũng phải đem cái kia đế giả bí thuật đem tới tay. Vâng, Hiên Viên Khung chờ người tinh thần chấn động, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.